Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 711, chương 709, văn tự chiến thần Thương Hiệt. Giống, hai người thân thú mặt hỗn độn ma, giơ lên rìu nhắm ngay ma nữ giả dích chặt xuống tới. Bọn hắn lúc đầu cũng là 3000 hỗn độn ma thần bên trong tinh nhuệ, nhưng bây giờ lại trở thành ma nữ giả dích thực lực bạo tăng bàn đạp. Cho nên trong lúc nhất thời lửa giận thiêu đốt, thống hạ sát thủ, giết. Cùng lúc đó, cái khác vu tộc, nhân tộc, ma tộc, thú tộc 4 tộc tu sĩ đồng loạt vọt lên xuống tới. Mưa gió vây quanh chi tư, căn bản là để ma nữ giả dích không đường thối lui. Cái này mấy chục tên tu sĩ đồng loạt ra tay, tu vi có thể so với là 7 đường dành cho người đi bộ tông cảnh giới tu sĩ. Có thể nói sánh được một vị đại đế cấp bậc nhân vật xuất thủ. Đối với bất luận kẻ nào, cái này chính là tất phải giết tư. Liền xem như đại đế, cũng không dám xem nhẹ loại này thế công. Nhưng ửng đỏ nữ tử ma nữ giả dích, mặt không đổi sắc không thay đổi. Hai chân bỗng nhiên xoay tròn, nhưng thấy vòng vây xuất hiện một loạt ma nữ giả dích. Bão tố trong công kích, đến từ 4 cái chủng tộc mấy chục tên tu sĩ đồng loạt đổ xuống tới. Máu chảy một chỗ, chờ những người này trước khi chết nháy mắt, ma nữ giả dích hé miệng, đem bọn hắn tinh khí toàn bộ hấp thu vào trong bụng. Trong nháy mắt kích ra nàng đặc thù tiềm lực, để nàng lộ ra càng thêm cường đại. Nàng mặc dù là ma nữ, nhưng tướng mạo lại là cực đoan xinh đẹp, khuôn mặt ngưng trệ như ngọc, dáng người ma quỷ thon dài, tập thiên tiên, nhân tộc mỹ nữ là một thể, có thể xưng tuyệt sắc. Chỉ là dạng này một vị tuyệt sắc, từ đầu đến cuối sinh tồn ở cái này một phương tiểu thế giới bên trong, một mực không từng có cơ hội đi phía ngoài thế giới đi một chút, nhìn một chút. Phế vật, đều là phế vật, chẳng lẽ cái này khắp thiên hạ bên trong, trừ phụ thần bên ngoài, liền lại không cao thủ sao? Nhìn xem ngược lại tại một chỗ các tộc tu sĩ, ma nữ giả dích mặt phấn tràn ngập tức giận, cảm thấy ngoại giới các tộc bên trong một đám phế vật. Căn bản là không cao thủ có thể nói, giả dích, như người mong muốn, người muốn khiêu chiến cao thủ xuất hiện. Nhìn thấy cái này một màn, số một ma thần đầu tiên là vỗ tay, sau đó cười hì hì đi tới nói, một bên dò xét giả dích, đối với giả dích trước mắt thực lực rất hài lòng, bởi vì là con gái tư sinh, đối với giả dích, số một thần ma căn bản là không có có bao nhiêu ít cha con tình cảm. Nhưng mà, giả dích là có thể lợi dụng một thanh kiếm. Cho nên tại trên mặt mũi số một thần ma trang phi thường hòa ái. Hiền lành, giả dích gặp qua phụ thân, ma nữ giả dích đối số một thần ma hành lễ. Sau đó hỏi, hắn là ai? Thế nhưng là ta người trong ma tộc. Câu tại tiểu thế giới, tại ma nữ giả dích trong lòng, khắp thiên hạ chủng tộc bên trong, cũng duy chỉ có hỗn độn ma tộc bên trong mới có cường giả. Chủng tộc khác đều là không chịu nổi một kích phế vật, mà nàng có cái thế chi tài, có thể nháy mắt tăng lên vô số lần sức chiến đấu. Cho nên nhất định phải khiêu chiến cường giả chân chính. Đương nhiên, số một ma thần chưa từng nói cho giả dích, mỗi lần tăng lên thực lực, đều chính là lấy hao tổn giả dích sinh mệnh làm đại giá. Kỳ thực ma nữ giả dích tại cái này siêu thoát chi địa chỉ có 10 năm tốt sống. Không, hắn là nhân tộc bên trong người. Tên là Văn Hạo, số một ma thần mỉm cười nói ra. Vì phụ cho ngươi cam đoan, hắn tuyệt đối là một cái cường giả chân chính. Cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người. Nhân tộc sâu kiến không chịu nổi một kích. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Ma nữ giả dích lắc đầu. Đối với nhân tộc tu sĩ căn bản xem thường, nữ nhi của ta quả nhiên là mắt cao hơn đầu. Bất quá vi phụ nói cho ngươi, người này có thể chỉ huy cổ thần tác chiến, Như vậy nữ nhi cảm thấy hắn đủ tư cách sao? Số một ma thần khóe miệng vẽ ra, lộ ra cáo già, hoàn toàn chính là một con lão hồ ly hình tượng. Đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài. Bây giờ một khi lộ ra đến, tất nhiên sẽ đâm vào địch nhân tim. Văn Hạo, cái tên này một mực là số một ma thần ác mộng. Hắn không chỉ có thể chỉ huy cổ thần tác chiến, mà lại ma tộc chí bảo định giới thạch ngay tại hắn trên thân. Nếu không trừ hắn, hắn uổng là mạnh nhất hỗn độn ma thần. Tốt, quả nhiên, ma nữ giả dích thanh âm tràn ngập chiến ý mà nói. Cái gì thời điểm, địa điểm nào, ta đã có chút bất đắc dĩ muốn chém giết cái này cái nhân tộc cường giả Văn Hạo. Báo tố, đều ở bình minh qua đi. Từ ô xa lĩnh một trận chiến trôi qua mới nửa tháng thời gian. Các tộc cũng mới hưởng thụ nửa tháng an bình. Nhưng bây giờ Vu tộc cùng ma tộc lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Cấu kết cùng một chỗ. Bây giờ toàn bộ siêu thoát chi địa nhìn như cực kỳ hài hòa. Bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại nổi lên càng kinh khủng, kịch liệt hơn báo tố. Trường đại kiếp nạn này một khi triển khai, không chỉ là nhân tộc chi kiếp, càng là siêu thoát chi địa chúng sinh chi kiếp. Tự nhiên, cũng là Văn Hạo phụ tử ba người đại kiếp. Bất quá, những này đều chính là nói sau. Lúc này Văn Hạo dẫn theo đế giang trực tiếp tìm đến Thương Hiệt. Thương Hiệt ở phòng rất cũ nát, cảm giác hơi phá một trận gió lớn là có thể đem phòng đóng cuốn đi. Cái này khiến Văn Hạo cảm khái không thôi. Cổ đại vĩ nhân thật đúng là keo kiệt a. Về phần chính Thương Hiệt, quần áo cũng là rách rách dưới dưới, tóc càng giống như là một đoàn tổ chim, sợi râu cũng là rối bời. Duy chỉ có khiến nhân sinh sợ chính là hắn có bốn con mắt. Mặt khác hai con mắt, trong tương lai danh xưng văn thánh con mắt, ngược lại là ẩn chứa trí tuệ hương vị. Đi, đi, lão hủ còn muốn tạo chữ. Không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Khi Văn Hạo nói rõ ý đồ đến về sau, Thương Hiệt trực tiếp khoát tay chặn lại, một mặt không kiên nhẫn. Lão già này đích thật là một nhân tài. Cổ thôn kêu đánh kêu giết thời gian dài như vậy, rất nhiều thôn dân trực tiếp trốn đi, nhưng duy chỉ có lão già này không để ý đến chuyện bên ngoài. Vẫn tại khắc khổ tạo chữ. Nghe được hắn nói như vậy, Văn Hạo liền biết mời được lão gia này tử muốn phí chút lực, mà lại cũng cần một chút kiên nhẫn. Dù sao, Lưu Bị đều ba mời ra Cát Lượng, mà Thương Hiệt công đức vô thượng, muốn mời được hắn tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Bất quá chỉ cần tâm thành thì có thể nước chảy đá mòn. Lúc này, Văn Hạo thì nhẫn nại tính tình thưởng thức lên Thương Hiệt tạo chữ chi thuật. Không thể không nói, cổ nhân thật là có đại trí tuệ. Thương Hiệt nhìn như keo kiệt, nhưng nghiên cứu tạo chữ chi pháp thật là để người mở rộng tầm mắt. Trách không được hắn trong tương lai sẽ có thượng sư tạo chữ thánh nhân các xưng hô. Tại tạo chữ bên trên chẳng những não đại động mờ, mà lại dốc hết tâm huyết. Tập mình suy nghĩ, dân gian văn tự thu thập làm một thể, vì Hoa Quốc văn tự văn hóa làm ra cống hiến lớn. Ngay tại Văn Hạo thưởng thức cực kỳ nghiêm túc thời điểm, thu thập xong phía ngoài Lục Nhĩ đi đến, nhìn thấy Thương Hiệt dạng này một cái lão già, lập tức hét lên, lão đại, người xác định dạng này một cái lão già họm hẹm thật là chúng ta ngàn dặm xa xôi tìm kiếm thứ nhất. Mãnh tướng, ở trong mắt Lục Nhĩ, hắn hiện tại xông đi lên một quyền, tuyệt đối có thể đem lão già này đánh răng rơi đầy đất. Văn Hạo bộ tưởng chung có cái trà đạp đạo nhân đã rất trà đạp. Nhưng trà đạp đạo nhân nhìn tinh thần sáng láng, nhưng Thương Hiệt nhìn cũng ốm yếu, tựa hồ gió thổi qua liền có thể té ngã. Cho nên, không nói Lục Nhĩ, tự liền đần độn đế giang đều cảm thấy Thương Hiệt không đáng tin cậy. Là ai đang nói ta là lão già? Nhưng, ngay tại Lục Nhĩ dứt lời, Thương Hiệt bỗng nhiên ngẩng đầu, tứ mục quang trạch nổ bắn ra, vậy mà không giận tự uy, toàn trên thân Hạ Nhiều một cỗ phô thiên cái địa uy thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.